Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 103, Long Hổ Sơn cảm nhận. Tập san phát hành sau ngày thứ hai, Đỗ Tinh Diễn nhận được Tổng Biên Dư Chí Xuyên Phi Phù. Quân Sơn bút ký, ban biên tập tiếp vào trên 100 vị độc giả Phi Phù hỏi ý. Muốn biết hắn cụ thể thân phận cùng Phi Phù phương thức liên lạc. Đỗ Tinh Diễn vừa mừng rỡ, lại là sợ hãi, cân nhắc thật lâu, hồi phục Dư Chí Xuyên, tổng biên vẫn là thay Bần Đạo Sàng chọn một cái đi. Nếu là từng tại trong sổ phát qua văn tác giả, hoặc là tổng biên hiểu rõ đạo hữu, có thể thông báo cho bọn hắn Bần Đạo phương thức liên lạc. Bình thường độc giả coi như xong, nói câu trò đùa lời nói. Bần đạo không nhiều bạc như vậy cùng bọn hắn kết giao a. Ha ha, Dư Chí Xuyên rất nhanh phát tới một phần dài đến hơn 30 người danh sách. Đỗ Tinh Diễn xem kỹ về sau biểu thị đồng ý. Dư Chí Xuyên lại cố ý nói, xếp tại đệ nhất vị này, đạo hữu nhưng trọng điểm chú ý, lộ ra một chút, đến từ Bắc Trực Lệ, là Long Môn Bạch Vân các tuổi trẻ khôn đạo. Ha ha ha ha, người ta trước kia chính là của ngươi độc giả trung thực. Năm ngoái liền nghe ngóng thân phận của ngươi, chúng ta một mực không nói. Đỗ Tinh Diễn bất đắc dĩ nói, tổng biên cũng không cần đùa bần đạo. Bần đạo tâm không ở chỗ này, không đề cập tới Đỗ Tinh Diễn tiếp xuống bận rộn hồi âm. Kỳ này, Quân Sơn bút ký, bên trong trộn lẫn lấy đại lượng đối với 4 vị luyện sư. 4 nhà tông phái đào móc, các loại tin tức ngầm bay đầy trời đến bay đi. Long Hổ Sơn, Sùng Đức Quán, Du Long Quán, Cố Thị Sơn Trang, 4 nhà tông môn khách tới thăm nối liền không dứt. Long Hổ Sơn, Chính Nhất Các, Linh Sườn Núi bên bờ, Lục Hợp trong đường, Trương Đằng Minh trên tay đảo, Quân Sơn bút ký. Trong miệng không ngừng ồn ào, như thế viết không đúng. Thất thúc tại nhà ta luyện sư cảnh tu sĩ bên trong đều không có chỗ xếp hàng. Làm sao lại thành Long Hổ Sơn cao tu đâu? Luyện sư cảnh bên trong, luận đấu pháp thực lực, đại ca khẳng định xếp tại Long Hổ Sơn đầu danh. Không, hẳn là xếp tại thiên hạ luyện hư cảnh đầu danh. Cửu cô nương chuyển trong tay một chiếc ấn ngọc, cười cười, tuyên dương Long Hổ Sơn đạo pháp. Cho Trương gia tăng thể diện, nơi nào không tốt, lại nói, thất thúc năm đó ở Bắc Nguyên đấu Kim Đài Lạt Ma. Tại Tây Hạ một ngày liên trảm 13 tên Phật môn tu sĩ. Cái này chẳng lẽ không phải sự thật? Những chuyện này, văn chương bên trong chỗ ghi lại đều không phải giả. Trương Đằng Minh nói, lúc ấy Kim Đài Lạt Ma cùng ngũ thúc lưỡng bại câu thương. Hắn mới lên đi nhặt tiện nghi, như vậy cũng tốt ý tứ nói. Kia cái gì Phật môn 13 tu sĩ đều là sa di cảnh tiểu hòa thượng. Thất thúc lúc ấy đều đại pháp sư, bất quá là hắn vận khí tốt đụng phải mà thôi. Đổi ta là đại pháp sư tu vi, ta cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Nhưng người nhìn văn chương bên trong, liền không xách những này Phật môn tu sĩ cảnh giới. Đến cái không biết rõ tình hình, thật đúng là coi là thất thúc bao nhiêu lợi hại giống như. Không được, ta cũng phải cấp Quân Sơn bút ký, gửi bản thảo. Nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Cửu cô nương liếc mắt, phụ thân phải biết ngươi là nghĩ như vậy, không phải miệng rộng quất ngươi không thể. Đúng, ngươi mới vừa rồi còn là ngũ thúc cùng ngũ thẩm song tu tình hình thực tế bị người vạch trần mà. Nhấc tay gọi tốt, toàn bộ vạn phàn, lời này ngươi đi đối phụ thân nói một chút, nhìn hắn làm sao chỉnh trị ngươi. Trương Đằng Minh cười hắc hắc nói, ta biết, thì không cho ta qua qua mồm mép trên làm nghiện sao? Cửu cô nương nói, mặc kệ ngươi thật biết hay là giả biết, tóm lại nhắc nhở ngươi, không quan tâm ngũ thúc, thất thúc bọn hắn kia nhất hệ cùng chúng ta như thế nào khó chịu. Đây đều là Trương gia nội vụ, phóng tới bên ngoài, đều là Trương gia người, đại biểu Trương gia mặt mũi, Quân Sơn bút ký, thổi phồng thất thúc. Chúng ta hoan nghênh, bóc ngũ thúc ngắn, chúng ta liền muốn hỏi đến. Trương Đằng Minh bất đắc dĩ nói, đi cửu muội, ngươi hôm nay tới, chính là vì cùng ta trò chuyện bản bút ký này. Cửu cô nương nhìn chằm chằm Trương Đằng Minh con mắt, hỏi, phụ thân để cho ta tra một chút, ngũ thúc cùng ngũ thẩm sự tình, là ai truyền đi, nếu như là người ngoài, tạm thời hai chuyện, nếu như là trong nhà người một nhà. Trương Đằng Minh hô to oan uổng, ngươi cũng không phải không biết, ta cùng họ Triệu như nước với lửa, Quân Sơn bút ký, là bọn hắn lâu quan làm thành tựu. Ta làm sao có thể đi giúp bọn hắn? Cửu cô nương nhẹ gật đầu. Không phải ngươi liền tốt. Trương Đằng Minh thở phì phò nói. Cửu muội ngươi thế mà hoài nghi đến trên đầu ta tới. Quả nhiên là làm cho huynh thương tâm a. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút Tả Chí Hành? Hắn năm ngoái phá cảnh kim đan về sau lập tức liền đi Đại Quân Sơn tìm Lạc Chí Thanh đấu pháp. Không chừng là hắn đâu. Còn có Vương Ngô Sâm. Hắn đã tại Quân Sơn bút ký trên phát qua mấy thiên văn tử. Ngươi sợ là không biết đi. Cửu cô nương ngẩn người. Cẩn thận suy nghĩ một lát. Ngẩng đầu lên nói. Cái kia bút danh Vô Biên Lạc Mộc chính là Vương Ngô Sâm. Trương Đằng Minh vỗ tay khen. Vẫn là cửu muội cực kỳ thông minh. Hắn ngũ hành thiếu mộc. Danh tự bên trong liền mang theo nhiều như vậy mộc, ngay cả bút danh đều là không dứt gỗ. Ha ha, cửu cô nương cười cười. Ta nói sao, hàng năm tháng riêng, Quân Sơn bút ký, đều có một thiên liên quan tới thiên hạ tín lực con số. Phân tích văn chương, quả nhiên cùng hắn yêu thích tương xứng, nhưng người nhắc tới sự tình là hai người bọn họ lộ ra đi. Bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ. Khả năng không lớn, đương nhiên ta cũng sẽ đi chứng thực, vậy cũng không thể nào là ta à. Nói không chừng, ngũ thẩm bản thân ở bên ngoài làm việc không kín, lọt gió, hừ hừ, vẫn là câu nói kia. Có thì đổi chi, không thì thêm miễn, chính ngươi lưu tâm một chút mắt, cái này đừng mũi chịu sào bên trên, không nên nói lung tung. Biết biết, ta cũng không phải người hay lắm miệng. Đối cửu muội thất thúc ứng chiến sao? Cửu cô nương lắc đầu. Phụ thân nói, loại sự tình này không tránh được. Chính hắn cũng đấu trí cao. Đều là bị nâng. Những ngày này, hắn những cái kia tại bên ngoài nhận biết Tam Sơn Ngũ Nhạc Hồ bằng cẩu hữu không biết đều từ chỗ. Nào xông ra, vây quanh bên cạnh hắn A-dua nịnh hót. Đem hắn đều bưng lấy không biên giới. Bây giờ tràn đầy tự tin, nhất định phải cầm lâu quan đại sư huynh làm nền tảng đuổi theo. Muốn nhất cử thành danh thiên hạ biết, đây là bọn hắn nguyên chữ phòng sự tình. Phụ thân ngoại trừ nhắc nhở hắn không nên khinh địch, cái khác cũng không tốt nói thêm cái gì. Trương Đằng Minh sau khi nghe xong cảm thán nói, thật muốn đi quan chiến a, nhìn xem thất thúc đem Ngụy Chí Chân đánh thổ huyết. Cửu muội có thể hay không giúp ta cùng phụ thân cầu xin tha. Lúc tỷ đấu để cho ta đi xem một chút. Cửu cô nương nói, ngươi hay là dùng điểm tâm đi. Cũng đã lâu, còn không kết đan. Phụ thân nói, kết không được đan. Ngươi ngay tại lục hợp đường sống hết đời đi. Tránh khỏi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Trương Đằng Minh bất đắc dĩ nói, kết đan giảng cứu một cái cơ duyên. Ta lần trước đi một chuyến Tứ Xuyên, chính cảm nhận được một chút cơ duyên, liền bị phụ thân cấm túc. Năm trước đi Nam Trực Lệ, đồng dạng đang có nhận thấy, lại bị phụ thân cầm trở về. Không có xuống núi liền không có lịch luyện, không có lịch luyện liền không có cơ duyên, không có cơ duyên liền khó mà phá cảnh. Người bảo ta làm sao xử lý? Cửu cô nương tức giận nói. Ngươi xuống núi ngược lại là thật tốt lịch luyện a. Tổng hướng trong đám nữ nhân chui là chuyện gì xảy ra? Ngươi ái mộ Chu mỹ nhân đều kim đan nhiều năm, lấy ngươi bây giờ tu vi, còn có thể có cơ hội sao? còn có lần trước đi kinh thành, nhìn ngươi kết giao những bằng hữu kia, làm những sự tình kia. Đừng nói phụ thân đưa ngươi bắt trở lại, chính là ta biết, không cần phụ thân giao phó, ta cũng sẽ tự mình đi qua đem ngươi bắt trở lại. Ta biết sai, muội tử giúp ta van nài, để cho ta đi xem một chút đi, xem hết liền về núi, có được hay không? Cửu muội, cửu muội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.